Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 554, Lục Yêu Đao. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hôm nay Thánh Võ Học Viện bên trong, biển người tấp nập, các học viên toàn bộ hội tụ ở bên nhau, ngẩng đầu chờ đợi, càng có phi học viện võ giả, nghĩ mọi cách chen vào đi Thánh Võ Học Viện. Bọn họ việc làm chỉ có một sự kiện, đó chính là trông thấy cái kia chấn động toàn bộ đại lục siêu cấp thiên tài. Trường Không Vô Kỵ, ở mọi người nôn nóng chờ bên trong, đã trở thành viện trưởng Tống Thiết Sơn, đầy mặt mang cười đi đến giữa đám người mặt bàn thượng. Đối với mọi người, đè ép áp tay, đổi lấy một mảnh yên lặng lúc sau, vui mừng lại tự hào nói. Thánh Võ Học Viện thành lập cũng đã có mấy ngàn năm lịch sử, đã từng huy hoàng quá, đã từng cũng rách nát quá. Thế cho nên năm trước, chúng ta còn chỉ có thể xem như một cái xa xôi tiểu học viện. Chính là sáng nay bất đồng, chúng ta học viên ở ngắn ngủn một năm thời gian nội bay lên gấp 10 lần, càng có vô số thiên tài thực lực ở ta phía trên. Làm ta cái này viện trưởng đều có chút ngượng ngùng, mà nay khiến cho học viện phát triển như thế nhanh chóng người, đó là oanh động toàn bộ đại lục thiên tài. Trường Không Vô Kỵ, hắn không chỉ có mở ra chúng ta trước kia sở đình rớt các loại chương trình học, càng vì chúng ta học viện tự mình thụ giáo 3 ngày. Hiện tại cho mời Trường Không Vô Kỵ danh dự viện trưởng, cho chúng ta học viện thay tên để tự vì Trường Không Học Viện. Tới, rốt cuộc ra tới, ha, ta ngưỡng mộ đã lâu danh dự viện trưởng đại nhân, rốt cuộc tới. Vô số các học viên khó nén trong lòng hưng phấn nói, ở bọn họ chờ mong bên trong, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ra mặt. Hắn anh tuấn bề ngoài, mạnh mẽ đến làm người vô pháp cảm thụ cực hạn thực lực, lại một lần chấn động mọi người tâm thần. Một cái thật lớn chỗ trống tấm biển cũng theo sát sau đó bị tứ đại viện trưởng cùng nhau nâng ra. Trường Không Vô Kỵ lời nói không nhiều lắm ngôn, bàn tay to nắm lên sớm đã chuẩn bị tốt bút lông, rồng bay phượng múa 4 chữ Thánh Võ Học Viện. Hắn cũng coi như là nơi đây danh môn xuất thân, tự thể viết thập phần không tồi, có thanh long bay vút lên ngạo khí cùng bá đạo, đem Trường Không ý chí phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trường Không viện trưởng, ngài còn nhớ rõ ta sao? Tấm biển viết hảo về sau, tứ đại viện trưởng nâng đi ra ngoài, chuẩn bị biểu hào, lại treo ở học viện cửa. Mà liền ở ngay lúc này, dưới đài một người huyền vũ thập trọng thiên võ giả vạn phần hưng phấn đối với Trường Không Vô Kỵ kêu to lên. Mà Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó hắn trên mặt toát ra nhàn nhạt tươi cười mà nói, Trương Hán Phi, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, ngươi ta gặp nhau còn bất quá là mấy tháng phía trước mà thôi, ta Trường Không Vô Kỵ còn không có như vậy dễ quên. Ngươi thật đúng là không tồi, đã huyền vũ thập trọng thiên là cái hạt giống tốt a. Trường Không Vô Kỵ rất sớm trước kia cũng đã xem như đã gặp qua là không quên được. Cái này Trương Hán Phi là lúc trước Trường Không Vô Kỵ tới sở ra phía trước sở gặp được săn thú tiểu đội thủ lĩnh, chính mình lúc ấy còn đã cứu hắn đâu. Nghe được Trường Không Vô Kỵ còn nhớ rõ chính mình, hơn nữa đối chính mình trực tiếp khích lệ, Trương Hán Phi trên mặt toát ra kiêu ngạo biểu tình tới. Càng ngẩng kế tiếp, Trương Hán Phi quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền nói, Vô Kỵ viện trưởng, lúc trước người thuận tay cứu tại hạ, tuy rằng đối ngài tới nói chỉ là việc nhỏ, nhưng đối Hán Phi là vĩnh sinh không thể quên ân tình. Ở lúc ấy, Hán Phi liền trong lòng thề, nhất định phải đi theo ngài bước chân. Chỉ là hiện tại xem ra, Hán Phi như cũ không thể vì ngài tả hữu. Chúng ta thực lực kém quá lớn, nhưng Hán Phi hy vọng có thể tiến vào trường không ra hỗ trợ, hoặc là tại đây trường không học viện xuất lực cũng có thể. Chỉ cầu có thể trở thành thủ hạ của ngươi. Cái này Trương Hán Phi lúc trước liền tại nội tâm trung lập hạ lời thề, ở hôm nay rốt cuộc có cơ hội giáp mặt nói ra, hắn rất là hưng phấn. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng hơi hơi mỉm cười nói, ngươi có bực này tâm tình. Vô Kỵ trong lòng thập phần vui mừng, về sau ta cái này danh dự viện trưởng quyền lợi liền từ ngươi giúp ta chấp hành dưới. Thuận tiện, trường không gia cũng xác thật yêu cầu không ít giúp đỡ. Quay đầu lại liền đi tìm ta nhị thúc, gia nhập ta trường không gia đi. A, tương đương cảm ơn. Tạ trường không viện trưởng không bỏ. Trương Hán Phi rốt cuộc thực hiện chính mình mộng tưởng, trở thành trường không vô kỵ thủ hạ. Đương nhiên, đây cũng là lệnh toàn trường sở hữu võ giả hâm mộ tới cực điểm sự tình. Phải biết rằng hiện tại trường không gia không biết có bao nhiêu võ giả tế muốn vào đi đâu. Có thể trở thành trong đó một viên, bọn họ nằm mơ đều tưởng a. Cho nên lại xem Trương Hán Phi ánh mắt, mọi người đều là tràn đầy hâm mộ. Chư vị, 3 ngày thời gian, vì mọi người có thể giải thích nghi hoặc có thể tăng tiến. Truyền đạo việc bắt đầu. Theo sau thời gian, Trường Không Vô Kỵ cũng không vô nghĩa, đại gia cũng thích hắn như vậy. Hai chân một mâm, lăng không mà ngồi, một tay duỗi ra, ý bảo mọi người có hỏi nhưng đề, phàm là về tu hành các phương diện sự tình đều ở hôm nay có thể bang chúng người giải quyết. Đại gia tự nhiên hưng phấn từng cái vấn đề. Đã như thế, tu vi Trường Không Vô Kỵ ở trong thế giới này căn bản không có gì võ kỹ lại có thể khó được trụ hắn. Chẳng sợ đạo thiên thần quyền không ở trong tay cũng không có vấn đề. Đến sau lại, các vị viện trưởng bao gồm Thanh Diệp Thành Tiếu thành chủ, Âu Dương gia chủ đám người cũng đều tới tranh nhau vấn đề, vì chính mình nan đề mà cầu đạo. Từ khi nào Trường Không Vô Kỵ còn chỉ là bọn hắn thuộc hạ hạt giống tốt. Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian trôi qua, đã phiên một đám, Trường Không Vô Kỵ trở thành bọn họ truy tìm mục tiêu. Thế sự khó liệu a, 3 ngày thời gian, lấy Trường Không Vô Kỵ tốc độ, trợ giúp nơi này cơ hồ có thể trợ giúp mọi người. Mỗi người một cái mấu chốt tính vấn đề, giải quyết rất là hoàn mỹ. Ở kế tiếp, hắn lại đi một chuyến sở ra. Hải yêu giám, cái này phá giải lục địa hành bảo bảo bối đang ở đại phê lượng sinh sản bên trong. Sở ra bởi vì Trường Không Vô Kỵ duy trì, tân sinh cao đẳng luyện khí sư cũng có không ít luyện khí thủ đoạn từ từ. Tuy rằng không có Tịnh Hỏa Lưu Ly Quyết như vậy lợi hại, lại cũng có rong ruổi đại lục bản lĩnh. Rốt cuộc chính mình thủ hạ Thiên Bảo Các chính là từ bọn họ những người này chống đỡ luyện khí bán sương mù bên trong ốc đảo. Ở cuối cùng một đêm, Trường Không Vô Kỵ giường trong đó hồi lâu chưa từng có yên lặng, làm hắn một đêm đều ngủ thật sự là an ổn, tâm cảnh cũng tựa hồ bởi vậy lại làm đột phá. Chẳng qua tưởng tiến vào nhị tinh, hắn vẫn là gắt gao cấp ngăn chặn, vì đoạt thiên chi thuật, vì 9 đại căn nguyên, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không thể dễ dàng tăng lên tu vi. Ngày hôm sau sáng sớm, Trường Không Vô Kỵ liền ở Tống Thiết Sơn cho phép hạ tiến vào đạo ma thiết. Cái này thực tế vì lục yêu đao bí cảnh bên trong, hai chân ngồi xếp bằng hư không, tìm hiểu này yêu đao chi khống chế quyền. Cái này đạo ma thiết, nét muốn tìm hiểu nó, đối rất nhiều người tới nói đều không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên, người phải có tuyệt đối ý chí, mở ra nó đệ nhị hình thái, đao thể. Cái này ý chí, tuy rằng đến từ chính thần niệm, rồi lại bất đồng với thần niệm. Cảnh giới lại cao, liền tính ngươi là thiên thần giáng thế, cũng vì có thể khởi động nó. Không biết nhiều ít năm tới nay, thương thương, đau ý, cũng chỉ có trường không vô kỵ mở ra quá. Cho nên tiến vào đạo ma thiết lên đồng cảnh trường không vô kỵ. Rất dễ dàng, liền mở ra đao thể. Thương thương, tiếng động, lại lần nữa truyền khắp toàn bộ học viện. Càng ở theo sau, trường không vô kỵ tâm niệm, tham nhập lục yêu đao bên trong. Cũng ở ngay lúc này, một cổ cường hãn vô cùng ý chí, đủ để nghiền áp trường không vô kỵ ý chí thể. Từ yêu đao trong vòng, ngưng tụ thành nhân hình, xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.